Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, trợ thủ đắc lực. Một quyền đánh sập, cái gì tin tức tốt? Giang Hoành hỏi, đại nhân, theo ta phỏng đoán, cái này gọi lộ thân tiểu tử trên thân khả năng có. Tề Hạo đang muốn thốt ra, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tiếng nói im bặt mà dừng. Chỉ gặp Tề Hạo đi đến chấp sự trước của phòng, ló đầu ra ngoài hủy bỏ liếc một chút, xác định chấp sự phòng bốn phía không có người nghe lén. Vừa rồi đóng chặt cửa phòng, lại lần nữa đi về tới. Giang Hoành thấy thế không những không có nổi giận, trong lòng ngược lại một trận chờ mong. Tề Hạo tiến đến Giang Hoành bên tai, thanh âm đè thấp, đại nhân, đây là tiểu tử trên thân khả năng có một khỏa hồi xuân đan. Lời vừa nói ra, Giang Hoành nhất thời ngồi thẳng thân thể, giống như con mắt mãnh liệt chừng vừa lớn vừa tròn. Trong mắt tham lam tất hiện, Giang Hoành mặc dù chưa từng ăn qua thịt heo, lại gặp qua heo chạy, đối hồi xuân đan sớm nghe thấy. Đây là hồi xuân đan thật không đơn giản. Chính là tam đại tông môn một trong Thanh Tiêu Tông độc hữu một loại liệu thương thánh dược. Thanh Vân quận bên trong cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Một khỏa hồi xuân đan trọn vẹn giá trị 500 lượng hoàng kim, mà không phải có tiền liền có thể mua được. Giang Hoành nghe được về sau trong lòng giống như mèo bắt, kiềm chế không khỏi, muốn lập tức đem lộ thần trong tay hồi xuân đan chiếm làm của riêng. Qua một lát, bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng địa phương. Nhíu mày hỏi, ngươi không phải nói không có cái gì đường đi à? Vậy cái này tiểu tử trên thân tại sao có thể có một khỏa Thanh Tiêu Tông độc hữu hồi xuân đan? Đại nhân có chỗ không biết, đây là tiểu tử trước đó chó săn cứt vận, bước vào phi long bí cảnh bên trong tìm tới một gốc long huyết hoa. Hồi xuân đan là đây là tiểu tử dùng long huyết hoa theo Thanh Tiêu Tông một vị trường lão trong tay. Đổi lại, Tề Hạo giải thích nói, ngươi chắc chắn chứ, đại nhân, tiểu sao dám nói lung tung, đã nhiều mặt xác minh, việc này 89 phần 10. Tốt, đây là tiểu tử trước đó dám hù ta, thật sự là không biết sống chết, lấy được, đây là 108 số phòng ở giữa chìa khóa. Việc này còn giao cho ngươi đến xử lý. Chỉ cần không chết người, mọi thứ có ta khiêng. Trước khi trời tối ta muốn nhìn thấy hồi xuân đan. Giang Hoành nghiến răng nghiến lợi nói. Nghĩ tới chính mình trước đó bị lộ thần hù dọa tình hình, trong lòng liền lửa giận mọc thành bụi. Lại vừa nghĩ tới lập tức có thể từ trên người lộ thần mang tới một khỏa hồi xuân đan, vừa tâm hoa nộ phóng không thôi. Đại nhân xin yên tâm, tiểu làm việc từ trước đến nay lưu loát, đi thôi, đi nhanh về nhanh, ta đợi ngươi tốt tin tức. Tề Hạo sau khi đi, Giang Hoành tỉnh cả ngủ, trong miệng hừ tiểu khúc, tâm tình khỏi phải nói tươi đẹp đến mức nào, phảng phất đã đem hồi xuân đan thu nhập chính mình trong túi. Buổi trưa đã qua, lộ thần cùng Lâm Kim Tịch cơ hồ là bận bịu một cái buổi sáng. Đôi người nghỉ ngơi thời gian chung vào một chỗ cũng vẫn chưa tới nửa cái canh giờ. Tạp dịch nhiệm vụ mặc dù rườm rà, nhưng nếu chịu ra khí lực, tốn hao một cái buổi sáng cũng có thể đem một ngày lượng công việc hoàn thành. Lộ thần cùng Lâm Kim Tịch lúc này đã đem một ngày tạp dịch nhiệm vụ đều xử lý hoàn tất. Đơn giản nếm qua sau bữa cơm trưa, đôi người cùng nhau trở về riêng phần mình gian phòng. Lâm Phủ, tạp dịch viện, 108 số phòng ở giữa. Còn chưa đến gần, lộ thần xa xa liền thấy 108 hào cửa phòng rộng mở. Cửa phòng hai bên còn đều có một thân mặc xám trắng giao nhau y sam thân ảnh thủ. Nhìn thấy một màn này, lộ thần sắc mặt phút chốc lạnh hai điểm. Nhìn về phía đi theo Lâm Kim Tịch, trầm giọng hỏi, đó là phòng ta sao? Lâm Kim Tịch lúc này mới chú ý tới phía trước động tĩnh. Đại mi nhăn lại, hơi hơi điểm gật đầu. Thừa dịp người không tại, Tư Lục soát gian phòng, Lâm gia cho phép có dạng này sự tình phát sinh sao? Lộ Thần hít sâu một hơi, kiềm chế trong lòng lửa giận hỏi. Nếu là bọn họ có gia chủ lệnh bài nơi tay, là được rồi. Lâm Kim Tịch nghĩ một hồi, trả lời, nếu là bọn họ không có gia chủ lệnh bài đâu. Lộ Thần lại hỏi, nếu là không, này cũng là phạm Lâm gia gia pháp, phải làm Lâm gia gia pháp xử trí. Lâm Kim Tịch vừa dứt lời, Lộ Thần liền phóng tới gian phòng. Lâm Kim Tịch không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đuổi theo qua. Người nào? Hai cái giữ cửa thân ảnh riêng phần mình tiến lên trước một bước, ngăn trở Lộ Thần đường đi. Ánh mắt chằm chằm Lộ Thần, cùng kêu lên quát hỏi, lời này ấy nên do ta đến hỏi các ngươi. Lộ Thần ánh mắt phát lạnh, chằm chằm hai người nói. Nghe vậy, đôi người nhìn nhau liếc một chút, sau đó ôm hai tay nhìn về phía Lộ Thần, một mặt trêu tức nói, liền hai người chúng ta là ai ngươi cũng không biết. Xem ra ngươi cũng là Lộ Thần sẽ không sai, nói cho ngươi cũng không sao. Tề Hạo là chúng ta lão đại, hai người chúng ta là Tề Hạo trợ thủ đắc lực, chúng ta lão đại đang ở bên trong làm việc, ngươi trước chờ ở bên ngoài đi, chờ cái đầu mẹ ngươi. Lộ Thần gầm nhẹ một tiếng, trong lòng lửa giận phun trào phía dưới, trong đan điền long khí phảng phất nhận dẫn dắt, đột nhiên vận chuyển mà ra, thuận từng đầu kinh mạch cực tốc du tẩu rót vào bàn chân. Lộ Thần gót chân hung hăng ở trên đạp mạnh, thân thể xám trắng giao nhau y sam không gió tự chống. Thân thể như là một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo lao ra. Ngươi, đột nhiên nhất quyền ảnh tại giữa cửa hai người trong ánh mắt vô hạn phóng đại, khiến cho hai người sắc mặt hãi nhiên vô cùng, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Quyền đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào hai người mặt bên trên. Hai tiếng trầm đục gần như đồng thời truyền ra, lập tức ngăn tại Lộ Thần trước mặt đôi thân ảnh rút lui liên tục. Đỏ thẫm máu tươi vung một, hai người bộ dáng được không thê thảm, đem giữ cửa đôi người nhất quyền quật ngã. Lộ Thần không tiếp tục để ý bọn họ, trực tiếp từ trên người đôi người dẫm đạp qua. Thật vừa đúng lúc là Lộ Thần mỗi một chân đều rơi vào nam nhân bộ vị yếu hại, khiến cho đôi người trong cổ họng phát ra như giết heo rú thảm. Sau khi vào phòng, Lộ Thần ánh mắt quét qua, chỉ gặp một cái thân tre giống như bóng người đưa lưng về phía chính mình. Song thủ không ngừng lay, giống như một cái cường đạo lục tung bốn phía trả lại. Lộ Thần không có thứ nhất thời gian để ý tới người này, mà chính là đem ánh mắt tìm đến phía trong phòng mỗ một chỗ, phát hiện nơi đó còn không có bị lật tới lật lui qua dấu vết. Trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, Tề Hạo tìm xem tiến vào hoàn toàn quên mình cảnh giới. Đừng nói ngoài cửa phát sinh động tĩnh, tự giờ phút này Lộ Thần đứng tại sau lưng của hắn, hắn cũng một chút cũng không có phát giác được. Hồi xuân đan tìm tới sao? Không có, Tề Hạo thốt ra, bỗng nhiên giật mình đến không thích hợp, mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, chằm chằm người tới, ngươi là, Lộ Thần. Tề Hạo con ngươi tiểu tử nhất chuyển, không đợi Lộ Thần làm ra đáp lại, hắn liền xác định được, chằm chằm Lộ Thần hắc hắc cười lạnh, đã biết rõ ta là tới tìm cái gì, còn không nhanh đem hiến lên, cùng ta ra đi, ta cho ngươi muốn. Lộ Thần lạnh lùng nói, quay người ra khỏi phòng. Tề Hạo sững sờ xuống, cười lạnh một tiếng, dừng tay trong bình hoa, theo sát mà ra. Bởi vì lấy ánh sáng điều kiện không tốt, nơi này vốn là tạp dịch viện một chỗ nơi hẻo lánh, căn bản không người hỏi thăm. Nhưng là bởi vì giữ cửa hai người bộ vị yếu hại bị luân phiên dẫm đạp, phát ra từng đợt như giết heo chu lên. Giờ phút này rất nhiều làm xong sinh hoạt bọn tạp dịch nhau nhau đụng đối diện xem náo nhiệt. Nam nữ, già trẻ đều có. Lộ Thần ra khỏi phòng, bốn phía từng đợt tiếng nghị luận truyền vào trong tai. Ta thiên a, đây không phải là Tề Hạo trợ thủ đắc lực à? Vậy mà tại chúng ta Nam Viện bên trong bị người đánh ra thê thảm như vậy. Đến là ai làm? Nên cũng là đây là tiểu tử ra tay độc ác. Liền hắn, thấy thế nào rất lạ mặt a, xem như mới tới tạp dịch. Liền hắn dám đối Tề Hạo trợ thủ đắc lực ra tay. Dám cùng Tề Hạo đến hoành. Hắc hắc, lần này nhìn nhầm đi. Liền mình đây là trong sân. Lão tạp dịch bên trong có này người không biết Tề Hạo đứng phía sau là Giang Đại Chấp Sự. Dám cùng Tề Hạo đến hoành. Cũng là cùng Giang Chấp Sự đến hoành. Đây là nếu không phải mới tới tạp dịch. Vẫn thật là làm không ra đến việc này. Mới tới tạp dịch đã đến ở tại Lâm gia đứa con hoang sát. Vách, xem ra đây là tiểu tử không nhận Giang Chấp Sự chờ thấy. Khó trách Tề Hạo tiểu đệ hội đến cửa gây chuyện. Xuyệt, một lát về sau, Tề Hạo hiện thân, phảng phất một trận hàn phong thổi qua. Bốn phía tiếng nghị luận bỗng nhiên tiểu xuống tới. Lão đại, đây là tiểu tử lên liền xuống ngọc thủ. Thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, đem chúng ta hai người đánh đập một trận. Lão đại, ngươi muốn báo thù cho chúng ta à? Ngoặt cửa hành lang, nhìn thấy Tề Hạo đi ra, đôi người nằm ở trên, song thủ che riêng phần mình bộ vị yếu hại, trong miệng kêu rên liên tục. Tề Hạo mắt nhìn nằm ở trên kêu rên đôi người, mi đầu nhảy xuống, trong mắt dâng lên một lửa giận. Đánh chó nhìn chủ nhân, Lộ Thần đem hắn hai cái tiểu đệ đánh thành này tấm thê thảm bộ dáng. Cũng là tại đánh hắn mặt, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ, trộm Giang Chấp Sự không nói, bây giờ lại còn đánh ta tiểu đệ. Hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem, ngươi là không biết đây là tạp dịch trong viện ai nói giữ lời. Vừa dứt lời, Tề Hạo lông mày dựng thẳng lên trừng mắt, cước bộ dịch ra thân ảnh chớp động, hướng Lộ Thần công sát tới. Căn bản không cho Lộ Thần trước mặt mọi người cãi lại thời cơ. Lời vừa nói ra, Lộ Thần sắc mặt trở nên lạnh, càng nhìn ra Tề Hạo bỗng nhiên động thủ phía sau thâm ý. Hừ lạnh một tiếng, bình thản tự nhiên không sợ, quyền đầu hướng về phía trước đảo ra. Lộ Thần, cẩn thận, Lâm Kim Tịch nhìn ra một tia không ổn, vội vàng hô, ha ha, tiểu tử ngươi đây là đang muốn chết. Tề Hạo thấy thế, cuồng tiếu một tiếng, dưới chân đột nhiên biến hóa không ngừng, thân thể khoảng chừng vụt sáng, không những không né tránh Lộ Thần quyền đầu, càng là bỗng nhiên chuyển tới Lộ Thần sau lưng, chỉ gặp hắn trở tay nhất trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào Lộ Thần phía sau lưng vai bên trên. Một tiếng vang trầm truyền ra, Lộ Thần quyền đầu thất bại, vừa phía sau lưng trúng chiêu. Bị đánh cái lảo đảo phóng tới tiến đến, một chiêu đắc thủ, Tề Hạo cũng không có thừa thắng truy kích, ngược lại chậm rãi xoay người, một mặt trêu tức nhìn về phía Lộ Thần, tiểu tử đây là nhất trưởng tư vị như thế nào? Ha ha, Tề Hạo tại Lộ Thần trên thân tìm tới cảm giác ưu việt. Lúc này khoảng cách trời tối còn sớm. Căn bản không cần lo lắng trước khi trời tối lấy không được hồi xuân đan. Đã thật lâu không có lấy người lập huy, vừa vặn mượn Lộ Thần đến giết gà dọa khỉ. Tề Hạo hạ quyết tâm, ngược lại đứng bất động, lẳng lặng chờ đợi Lộ Thần hướng hắn khởi xướng tiến công. Tề Hạo quả nhiên thân thủ bất phàm, trong khi xuất thủ có cao thủ phong phạm, đó là đương nhiên. Người ta năm đó thế nhưng là kém một chút liền tiến Tây Viện. Đây là mới tới tạp dịch đệ tử cũng dám cùng Tề Hạo trực tiếp động thủ. Thật sự là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Tề Hạo rõ ràng là muốn đùa hắn. Tiếp xuống đây là tiểu tử có nếm mùi đau khổ. Chúng ta nhìn cho vui đi. Lâm phủ đệ tử ở lại sân trong chia làm Đông Nam Tây Bắc tứ viện. Trong Đông Viện là Lâm Phủ võ người kế tục ở lại chỗ. Tây Viện là Lâm Phủ phổ thông đệ tử ở lại chỗ. Nam Viện thuộc về Tạp Dịch Viện. Còn Bắc Viện là diễn võ trường. Đông Viện cùng Tây Viện đệ tử có thể sử dụng diễn võ trường bên trong rất nhiều công trình. Nam viện tạp dịch đệ tử chỉ phụ trách quét dọn diễn võ trường. Đứng vững thân hình, xoay người lại, lộ thần nhìn về phía Tề Hạo, ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng. Không có lỗ mãng phát động công kích, lộ thần một mặt cảnh giác cùng ngưng trọng bộ dáng rơi vào ở trong mắt Tề Hạo. Khiến cho cái sau cười lạnh, chỉ gặp Tề Hạo chậm rãi bước ra, tới gần lộ thần, giễu cợt, quỳ xuống đến cho chúng ta ba người, mỗi người đập 10 cái khấu đầu. Hôm nay liền tha cho ngươi lần một. Nằm mơ, lộ thần tầm mắt buông xuống, trong mắt nổi lên lạnh lẽo ý. Cầu vốt, các loại cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.